Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Thì gian xa lậu, phiền toái, giả niệm cùng Quách Đại Bàn trong lòng hai người đều hiện lên ra khó giải quyết cảm giác. Nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại này hạn chế. Trước kia chưa từng nhìn thấy. Xác thực nói là trước kia không có lưu ý qua. Lữ Mông muốn chờ một ngày mới có thể trở về đi. Người bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Giả niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn lắc đầu. Không biết phải làm sao mới ổn đây. Giả niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn cắn răng một cái. Nếu không ta đem những cái kia khăn vàng đều triệu hoán tới, toàn bộ sao? Giả niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Ngươi nơi đó có 1.000 người. Danh ngạch không đủ, giả niệm nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó phản ứng lại. Có lẽ có thể thử một chút. Thử cái gì? Quách Đại Bàn nổi lên ánh mắt khó hiểu. Giả niệm khóe miệng lộ ra ý cười. Chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giả lập giao diện hiển hiện. Bản nguyên cống hiến cửa hàng từ từ mở ra. Quân đoàn thăng cấp lệnh hối đoái điều kiện bản nguyên điểm cống hiến một phương, hối đoái thành. Công chữ viết tiêu tán. Giả niệm trong tay xuất hiện một cái quân đoàn thăng cấp lệnh. Lóe ra sáng bóng, Quách Đại Bàn con mắt nhìn đi qua. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Quân đoàn thăng cấp lệnh. Hẳn là đủ, giả niệm hồi phục, lệnh bài hình dạng bắt đầu trở thành nhạt, từng sợi quang mang lượn vòng lấy, ông, bên tai truyền đến tiếng vang, quân đoàn giao diện tự động hiển hiện, từng hàng chữ viết hiển lộ ra, sử dụng quân đoàn thăng cấp lệnh thành công, kiểm tra quân đoàn thăng cấp điều kiện, quân đoàn nhân số xác minh trong, có thể triệu hoán tổng binh lực, 1.000/1.000, đã thỏa mãn, thăng cấp tư cách. Thăng cấp lệnh, đã thỏa mãn, ông, lại là một đạo tiếng vang. Quân đoàn giao diện phát sinh biến hóa. Thiên sách thượng tướng, giả niệm thiên sách phó tướng. Quách Đại Bàn giáo úy, cảnh vũ giáo úy, trần sách, chức nghiệp giả, 102/200 thiên sách quân đoàn binh lực. 100/2.000 thiên sách quân đoàn điểm cống hiến. Không thiên sách quân đoàn có thể triệu hoán dự bị quân địa điểm. Cuối thời Đông Hán thế giới phó bản Xương Hà Trấn, An Huy huyện, thiên sách quân đoàn dự bị quân, 1.600 nhìn thấy những biến hóa này. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn không khỏi đập tắc lưỡi, nghĩ không ra cấp 2 quân đoàn, thế mà đem chức nghiệp giả cùng binh sĩ cho đã phân biệt đi ra. Đây chẳng phải là tương đương với, gián tiếp nhiều 200 cái danh ngạch, Quách Đại Bàn trước mắt tin tức lại cùng giả niệm có chỗ khác biệt. Có lẽ là bởi vì phó tướng có được độc lập kêu gọi binh sĩ quyền hạn. Cho nên chính mình có thể triệu hoán những cái kia khăn vàng. Nhưng cùng lúc đó cũng đánh mất triệu hoán Xương Hà Trấn cùng An Huy huyện binh lực tư cách. Phó tướng Quách Đại Bàn vận dụng quyền hạn, giao phó Xương Hà thế giới phó bản bên trong khăn vàng bộ hạ thiên sách quân đoàn thành viên thân. Phận phó tướng Quách Đại Bàn vận dụng quyền hạn. Triệu hoán Xương Hà thế giới phó bản bên trong khăn vàng bộ hạ chữ viết tiêu tán. Tường thành bên trong xuất hiện một đạo quang mang, lít nha lít nhít bóng người hiện ra, một cái cự đại phương trận tản ra túc sát chi khí. Hơn 900 danh khăn vàng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành giả niệm cùng Quách. Đại Bàn, hai mắt trong tràn đầy cung kính thần sắc, đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Lữ Mông dẫn đầu trăm tên khăn vàng tinh nhuệ đi hướng cái kia phương trận phía trước. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Tướng quân, những cái kia yêu nhân đã đều chém giết yêu nhân. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi. Lữ Mông nhìn về phía Quách Đại Bàn. Biết yêu thuật người, chẳng lẽ cũng không phải là yêu nhân sao? Ngoặc kép, nghe thấy hồi phục, Quách Đại Bàn im lặng. Giả niệm ánh mắt đảo mắt dưới cổng thành phương, rơi xuống cái kia ngàn người khăn vàng trong phương trận, một cái ý nghĩ ở trong lòng hiển hiện, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, phải chăng thu nạp thiên sách phủ trong tế đàn khí vận. Kiểm tra đo lường không đồng hồ cát, đầu này tuyển hạng một mực tại trước mắt, chỉ là bởi vì trong lòng do dự vì vậy không có làm ra cuối cùng quyết định. Nhưng mà một chút tin tức lại hiển lộ ra. Giáp sát trùng phát hiện tiêu bản tọa độ thế giới phó bản tin tức mới nhất là hay không rút ra. Rút ra thành công tên, đẳng cấp, 4 giai, thời kỳ, tùy đường sau đó biến dị lịch sử, bản nguyên tổn thất. 10/100, phó bản thiết lập lại thành công, làm bản nguyên tổn thất 100/100 lúc. Nên thế giới phó bản đem trực tiếp mẫn diệt, giáp sát trùng thu nạp thiên sách phủ khí vận bắt đầu. Nếm thử phân tích thì gian xa lậu phân tích kết thúc. Phải chăng rút ra tin tức tên, thì gian xa lậu công năng, khác biệt hóa tốc độ thời gian trôi qua loại hình, thời gian bí bảo miêu tả, khác biệt hóa tự thân nơi thế giới cùng có được quyền hạn tối cao thế giới phó bản ở giữa tốc độ. Thời gian trôi qua, điều kiện, thế giới phó bản trong quyền hạn tối cao người, giả niệm nhìn xem trong tay thì gian xa lậu. Trong lòng quyết định kia càng thêm kiên định, sử dụng thì gian xa lậu, thì gian xa lậu sử dụng thành công, loại bỏ trước mắt chức nghiệp giả. Có thể khác biệt hóa tốc độ thời gian trôi qua thế giới, nghề nghiệp đấy người là xương hà thế. Giới phó bản quyền hạn tối cao người, có thể điều tiết thế giới hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản ở giữa tốc độ chảy, thì gian xa lậu bên trong lực lượng cụ hiện trong mức độ lớn nhất. Thế giới hiện thực một ngày xương hà thế giới phó bản. Cảnh cáo, xuất hiện dị thường thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không cách nào sửa đổi giáp. Sát trùng điều chỉnh thử trong thì gian xa lậu khởi động đơn hướng sửa đổi công năng, mức độ. Lớn nhất, xương hà thế giới phó bản một ngày. Thế giới hiện thực tháng 1 mức độ lớn nhất, xương hà thế giới phó bản tháng 1. Thế giới hiện thực một ngày, mức độ lớn nhất. Có thể sửa đổi xương hà thế giới phó bản thời gian 3 ngày, xương hà thế giới phó bản 3 ngày. Thế giới hiện thực 3 tháng, sửa đổi thành công. Nếu có người trong đoạn thời gian này tiến về trước xương hà thế giới phó bản, thì gian xa lậu lực lượng sẽ bị thế giới hiện thực quấy nhiễu. Hai phe thế giới tốc độ chảy, cũng đem ngang hàng, thì gian xa lậu trở thành nhạt. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quách đại bàn cũng đã nhận ra biến hóa, hai mắt trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là, ngày nghỉ của chúng ta kéo dài, giả niệm hồi phục. Quách đại bàn sững sờ, kéo dài, một nhóm chữ hiển lộ ra, nhận không biết lực lượng quấy nhiễu. Xương hà thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện biến hóa, xương hà thế giới phó bản. 3 ngày. Thế giới hiện thực 3 tháng, 3 ngày sau quấy nhiễu lực lượng sẽ bị khu trừ. Thời gian cũng đem đồng bộ chữ viết tiêu tán. Quách đại bàn không khỏi đập tắc lưỡi. Thời không đồng hồ cắt sao? Ngươi làm như thế nào? Giữ bí mật giả niệm ý vị thâm trường nói. Quách đại bàn móp méo miệng. Đắc ý, bất quá 3 tháng này. Chúng ta phải làm chút gì đâu? Quách đại bàn quay đầu liền đem vấn đề mới vừa rồi trực tiếp lãng quên. Không tim không phổi nói. Giả niệm suy tư cố ý nói. Có một cái thế giới phó bản tiêu bản cùng định giới thạch. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Không đi, không đi, cầy phó bản mệt chết. Quách đại bàn vội vàng khoát tay. Mà lại chúng ta cũng không biết cái kia thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua. Đến tột cùng là dạng gì? Nếu như làm trễ nải thời gian, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Có thể vấn đề của ngươi liền lớn, bất quá có thể thử một chút. Quách đại bàn thốt ra, nhìn xem giả niệm cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Quách đại bàn tỉnh ngộ lại, ngoá, ngươi là cố ý nói như vậy, chẳng lẽ ta không biết vào phó bản mệt lắm không? Giả niệm hỏi lại. Quách đại bàn nhìn chừng chừng hướng giả niệm, ngươi xác định để cảnh vũ mang theo Lữ Mông bọn hắn đi cầy phó bản. Ân, giả niệm gật đầu, quách đại bàn cắn răng một cái, nếu như bọn hắn trở về buổi tối, không có người phối hợp hành động của ngươi, cũng đừng trách ta, không thử một chút tâm ta không cam lòng. Mà lại ngươi lưu lại trăm tên khăn vàng tinh nhuệ, hoàn toàn có thể đánh vào cắt pha nội bộ. Nhiều lính như vậy, đặt ở ngươi nơi đó cũng là lãng phí, Giả Niệm nói. Không thể nghi ngờ vận vị tràn ngập ra. Hết chương.